cùng đất cát dính đầy trên trán và mí mắt ông ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net